Hoa Sơn Tiên Môn, chương 903, tầng thứ tam 93 thượng, gocchuyenaudio.com. Còn Lăng Thanh Vân sớm ra khỏi Nguyên Tố Thành, nhưng gã thông qua thủ đoạn đặc biệt phát hiện Lục Nguyên Sông đến cửa 76 thì lòng khóc thét. Tầng thứ 77 là Nguyên Tố Y, Lục Nguyên dùng 83 canh giờ. Đến tầng thứ 80, tầng này là Nguyên Tố Thủy Ngân, một loại Nguyên Tố Thủy Ngân trụ, lần này dùng 86 canh giờ. Tầng thứ 81 là Nguyên Tố Tha, lúc ở tầng này Phật Chi Tử mất rất nhiều công sức mới nắm giữ được, mà Lục Nguyên chỉ dùng 87 canh giờ. Tầng thứ 82, tầng này là Nguyên Tố Duyên, đã đến lúc mấu chốt. Phật Chi Tử dốc hết sức mà vẫn không nắm giữ được nguyên tố tầng này. Phật Chi Tử nhìn chằm chằm xem, gã không hề mong muốn Lục Nguyên nắm giữ nguyên tố này. Ngoài tháp nguyên tố rất náo nhiệt, không khí bị thiêu đốt, tầng này quyết định Lục Nguyên và Phật Chi Tử ai mạnh hơn. Bây giờ tuyệt đối là thời kỳ then chốt, vô số người chờ kết quả cuối cùng. Tuy bây giờ xem ra phần thắng của Lục Nguyên lớn hơn, nhưng trước khi hắn nắm giữ nguyên tố duyên thì không có ai dám nói hắn thắng chắc, bởi tầng thứ 82 quá khó khăn. Canh giờ trôi qua từng chút một, chớp mắt đã là mấy chục canh giờ. Mọi người đều chú ý Lục Nguyên. Trong tầng thứ 82, tới canh giờ thứ 89, Lục Nguyên giơ tay lên, đã nắm giữ nguyên tố duyên tầng thứ 82. Cửa lớn tầng thứ 83 mở rộng hướng Lục Nguyên. Lúc này ngoài tháp nguyên tố hoàn toàn sôi trào. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Lục Nguyên thắng, cuộc chiến giữa Lục Nguyên và Phật Chi Tử, ban đầu Phật Chi Tử chiếm ưu thế, không ngờ vẫn là Lục Nguyên thắng. Trước kia có nghe nói Phật Chi Tử là yếu nhất trong khí vận thất tử, Lục Nguyên rất có khả năng thay thế vị trí của Phật Chi Tử, giờ xem ra thật là rất có thể. Không đúng, ngươi nói vậy không hoàn toàn đúng. Khí vận thất tử là tiên chi tử, pháp chi tử, hoang chi tử, võ chi tử, kiếm chi tử, ma chi tử, Phật chi tử. Nếu trừ đi Phật chi tử vậy trong khí vận thất tử chẳng phải là có đến hai kiếm chi tử. Nghe cứ thấy quái dị sao ấy. Đúng rồi, các ngươi nói xem sao lạ quá. Rõ ràng có kiếm chi tử Kiếm Văn Xương, tại sao còn xuất hiện một Lục Nguyên giống như kiếm chi tử? Không lẽ có kiếm chi tử thật giả ư? Đúng vậy, đúng là chuyện lạ. Phải rồi, các ngươi cho rằng cuối cùng Lục Nguyên lên tới bao nhiêu tầng? Ai mà biết được, không biết có phá kỷ lục cao nhất được không? Chúng ta hãy chờ xem đi. Phật Chi Tử nghe đám người bàn tán, dầu thúi ruột, nhưng tỉ thí với Lục Nguyên đúng là gã hoàn toàn thua. Thua là thua, thắng là thắng, không có gì để nói. Hưng Mạc Lục Nguyên, lần này chỉ là ở tháp nguyên tố thua ngươi, về mặt khác bần tăng sẽ không thua đâu. Không chút nghi ngờ, bây giờ đã hấp dẫn không ít người, không chỉ là người thế giới cảnh tam tầng bị hấp dẫn. Hiện nay Lục Nguyên gần như sắp phá kỷ lục cao nhất, người đến xem ngày càng nhiều. Khí vận thất tử rốt cuộc là 7 người nào, đây vốn là việc không cần nghi ngờ đã dấy lên nhiều tranh chấp, rất nhiều người đều nói lấy biểu hiện bây giờ của Lục Nguyên đủ tư cách tiến vào trong khí vận thất tử. Khí vận của Lục Nguyên, đây là sao? Trong pháp cổ văn minh, pháp thánh đế tử phát hiện không thích hợp. Lục Nguyên cường đại tất nhiên là tốt, nhưng khí vận cho hắn cường đại hoàn toàn không thích hợp. Khí vận của Lục Nguyên, cái thứ này là gì? Giản Vân Sầu, gocchuyenaudio.com, cũng đang suy tư, gã phát hiện muốn diệt trừ Lục Nguyên không thể dùng thủ đoạn bình thường, nên từ căn nguyên nhất xử lý hắn. Khí vận của Lục Nguyên là căn nguyên của hắn, rốt cuộc khí vận của Lục Nguyên là từ đâu đến, làm sao có thể sánh vai cùng khí vận thất tử. Giản Vân Sầu định nghiên cứu kỹ, một khi nghiên cứu ra là có thể cho Lục Nguyên một kích chí mạng. Giản Vân Sầu chính là con rắn độc trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị táp Lục Nguyên. Kiếm đạo, Lục Nguyên. Ở một nơi bí ẩn tại Di Thất Địa, có một người đàn ông tuổi trẻ yêu dị mặc đồ đỏ đang khắc tên Lục Nguyên vào một hòn đá cực kỳ quái dị, mặt trên như có 6 cái tên. Sau lưng người này có một chữ ma đỏ tươi như có vô tận ma lực. Khi đám người bàn tán thì Lục Nguyên đang trùng kích tầng thứ 83. Lục Nguyên ở trong tầng thứ 83, tức là nguyên tố bí. Lần này Lục Nguyên dùng hết 90 canh giờ. Lúc này Lục Nguyên đã tới tầng thứ 84, tầng này là nguyên tố bộc. Đến tầng thứ 84 rồi Lục Nguyên phát hiện nguyên tố hoàn toàn khác với mấy tầng trước. Nếu nói nguyên tố trước đó còn khá ôn hòa thì đến tầng này nguyên tố cuồng bạo, tùy thời tổn thương rất nặng cho con người. May là hắn có thân thể cấp thần linh, không sợ loại thương tổn này. Lục Nguyên nhìn sơ qua có chút ấn tượng, dường như nói là nguyên tố bắt đầu từ tầng thứ 84 thì có tính phóng xạ, loại phóng xạ này đem đến tác dụng xấu cho con người, có tính ăn mòn. Lục Nguyên không để ý tầng này lắm, bắt đầu nắm giữ nguyên tố bộc. Một khi nắm giữ nguyên tố bộc tầng này là sẽ triệt để phá kỷ lục. Kiếm thất tiểu kiếm giới. Xung quanh mọi thứ biến thành thế giới kiếm, tất cả đều nhiễm thành hình kiếm, trạng kiếm. Lục Nguyên bắt đầu nắm giữ nguyên tố bộc, kết quả ở tầng thứ 84 phát hiện tại sao mọi người không cách nào vượt qua tầng này. Tầng thứ 84 nguyên tố bộc có độc tố độc nhất, độc tính thân vốn có kém hơn nó quá xa. Thiên hạ trong 120 độc tố thì nguyên tố bộc là độc nhất. Mặc dù Lục Nguyên lấy ra Thanh Thánh Kiếm Đạo nhưng phát hiện hình như nó không chống nổi. Danh hiệu nguyên tố độc nhất đúng là không nói chơi. Lục Nguyên đổ mồ lạnh, hắn biết giờ là lúc mấu chốt của mình. Một bên dùng Thanh Thánh Kiếm Đạo kiểm giữ nguyên tố bộc, một bên hắn nắm giữ nguyên tố. Nếu có thể khống chế được nguyên tố bộc thì tất nhiên là phá kỷ lục cao nhất rồi, có khả năng khiến Thanh Thánh Kiếm Đạo tăng thêm một tầng, sau này độc tố trong thiên địa có thể độc ngã hắn đếm trên đầu ngón tay. Dưới ánh sáng xanh của Thanh Thánh Kiếm Đạo, toàn thân Lục Nguyên từng chút một biến vàng, xanh, đen, tốc độ biến không quá nhanh. Lục Nguyên bắt đầu nắm giữ nguyên tố bộc, đến canh giờ thứ 30 thì Thanh Thánh Kiếm Đạo đã không chống được nữa, nhưng vì hắn nhiều ít nắm giữ nguyên tố nên cố chống một đoạn thời gian. Tới 60 canh giờ, mắt thấy không chống nổi nữa thì hắn đã nắm giữ nguyên tố bộc hơn phân nửa nên lại chống chọi qua. Đến 91 canh giờ, mắt thấy hoàn toàn không chống nổi nữa thì bùm một tiếng, đã hoàn toàn khống chế nguyên tố bộc. Loại nguyên tố cực độc này chớp mắt rời khỏi người Lục Nguyên quay quanh hắn. Lục Nguyên thở phào một hơi, ngón tay liên tục động, bắt đầu dùng nguyên tố bộc vào Thanh Thánh Kiếm Đạo. Thanh Thánh Kiếm Đạo được nguyên tố bộc tôi. Gocchuyenaudio.com Luyện càng biến thanh túy, dường như tất cả độc tố đều bị tiêu trừ dưới ánh sáng xanh này. Lục Nguyên chìm trong vui sướng Thanh Thánh Kiếm Đạo tiến một bước mới. Ngoài tháp nguyên tố, mọi người đã không thể kiềm chế. Cách chương.